Chương 2074, Thái Bình khiếp sợ, Ngọc Thạch chiến Thái Bình. Sư huynh vong trần lảo đảo, mùi rượu xông vào mũi. Nhìn này một đôi đại bé, mùi rượu xông vào mũi, Ngọc Độc Tú ngây ngẩn cả người, chính đang chạy trốn Ngọc Thạch lao tổ ngây ngẩn cả người, xoay người lại nhìn vong trần, sửng sốt một hồi mới nghe Ngọc Thạch lao tổ nói, nhìn, liền nói không phải ta xối dục đi. Rượu ngon lão tổ, rượu thực sự là rượu ngon, nghe đến hương tiểu tiểu khiến người không nhịn được cười, không dừng được vong trần say khướt nói. Rượu của ta rượu gì? Ngọc Thạch lão tổ sững sờ, tiếp theo đột nhiên nhảy dựng lên, tựa hồ nhớ ra cái gì đó giống như vậy, thật nhanh hướng về phía sau núi chạy đi, truyền đến một trận kêu gào như giết heo vậy tiếng. Rượu của ta ngươi bồi rượu của ta a, đó cũng không phải là thông thường rượu, ngươi bồi rượu của ta a. Ngọc Thạch lão tổ khí thế hung hăng hướng về vong trần cùng thánh anh chạy tới, trêu đến hai người cùng nhau một sợ, ngã trái ngã phải hướng về xung quanh núi sông chạy. Đi. Nhìn khắp núi chạy loạn ba người, Ngọc Độc Tú giận dữ, ta con ở chưa no ý đây, vong trần này nha đầu là càng ngày càng điên rồi. Thủ chân Thái Bình giáo tổ sắc mặt âm trầm xiết hoàng đồ, nhìn đối diện hồ thần, đột nhiên triển khai hoàng đồ đem hồ thần cho đập bay, sau đó phá khai thông đạo, đi tới dương thế trong hư không, ngăn ở Càn Thiên cùng Hy Hòa trước người. Xin chào giáo tổ, trăm vạn nở năm không gặp, giáo tổ phong thái như cũ a. Càn Thiên quay về Thái Bình giáo tổ không nhanh không chậm thi lễ một cái. Thật không nghĩ tới, ngươi lại sống lại, là ai ra tay trợ ngươi? Thái Bình giáo tổ sắc mặt âm trầm. Nghe Thái Bình giáo tổ, Càn Thiên đưa tay ra đem Hy Hòa cản ở sau lưng, ngươi đi quay lại thiên cung, ở đây giao cho ta liền có thể. Hy Hòa nghe vậy gật gật đầu, chuẩn tiên đối mặt với giáo tổ, đây là chất khác biệt, Hy Hòa không do dự, lập tức rút đi. Thật không nghĩ tới, ngươi lại vẫn luôn giấu ở ta dưới mí mắt. Thái Bình giáo tổ cũng không để ý tới Hy Hòa rời đi, một đôi mắt sắc mặt âm trầm nhìn đối diện Càn Thiên. Cũng là thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng, còn nhiều hơn thiệt thòi ngươi ra tay giúp đỡ. Không phải vậy ta làm sao thành lập người đời ngày chiều, một bước lên trời trở thành thiên đế, sau đó tu thành chuẩn tiên. Càn Thiên nhìn Thái Bình giáo tổ, không nghĩ tới, thời gian qua đi trăm vạn năm đi qua, ngươi chính là như vậy cố chấp, một chút cũng không có thay đổi, Hồng Quân là thiên tư bậc nào, đều đừng ngươi bước đi, Thái Bình đạo như là cũng chưa suy sụp, cũng thật là không có thiên lý. Thủ chân ngươi làm càn, năm đó bản tọa có từng bạc đãi ngươi, ta Thái Bình đạo ca cờ loa y bảo vật mặc ngươi lấy dùng, khí vận mặc cho ngươi tiêu xài. Nhưng là ngươi thì sao, ngươi là làm sao làm, nếu không phải là bị thương thế của ngươi thấu tâm, Hồng Quân ha có thể bị ta bước đi? Thái Bình giáo tổ chậm rãi lấy ra hoàng đồ, hôm nay bản tọa lại đem ngươi đánh vào luân hồi, gọi ngươi nói quả thành cho, nhìn ngươi làm sao hung hăng. Lúc này âm ti chiến đấu cũng bởi vì thủ chân phục sinh xảy ra từng kia một biến hóa tế nhị, các vị ma thần kinh ngạc nói, không nghĩ tới, Càn Thiên lại là thủ chân, vẫn ở Thái Bình giáo tổ mí mắt hạ nhảy nhót, không ngừng gây sự tình, lại bị Thái Bình giáo tổ lần lượt che chở. Thực sự là chơi vui Thái Bình, kẻ này là nuôi hổ thành hoạn, tự làm tự chịu. Chuẩn tiên cùng vô thượng chính là trên lệch không lệ vượt qua, Càn Thiên mặc dù là chứng tha nhờ đế vương pháp tắc, ngưng tụ pháp tắc ánh sáng lại có thể thế nào, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy chạy không thoát Thái Bình giáo tổ chân áp. Phải biết bây giờ Thái Bình đã siêu thoát, có thể mang thủ chân đạo hóa, suốt đời đem nô dịch tượng thần không nhanh không chậm nói. Thủ chân nhân tộc các vị giáo tổ ánh mắt lấp lóe, động tác hơi chậm. Trong lúc nhất thời âm ti cường giả tiến công phạm vi nhỏ đi rất nhiều, từng đôi mắt nhìn về phía hư không, nhìn Thái Bình xử lý như thế nào chuyện này. Ngọc Kinh Sơn, Ngọc Thạch lao tổ nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc ngươi nói lao tổ ta muốn không muốn ra tay. Ngọc Thạch lao tổ tiến tới Ngọc Độc Tú bên người, trêu đến Ngọc Độc Tú trợn tròn mắt, phí lời Thái Bình giáo tổ có thể đạo hóa hết thể chuẩn vô thượng cường giả, Càn Thiên đế vương pháp tắc mặc dù có chút đặc biệt tính, nhưng cũng là chuẩn tiên, không phải ngươi không ra tay, còn trông cậy vào ai ra tay. Ngọc Thạch lao tổ nghe vậy không nói gì, ngẫm lại cũng đúng, Ngọc Độc Tú cùng Càn Thiên chính là lao đối với đầu, ước gì Càn Thiên liền chết đi như vậy, sau đó đem vợ con một hốt ổ, nhân tộc còn lại giáo tổ lúc này bị người ngăn cản, không thể đi ra ngăn cản, cái kia yêu tộc ở một bên xem cho vui, ma thần tộc càng là vui cười không ngừng. Thái Bình giáo tổ đối mặt với Càn Thiên, lời khách sáo đều chẳng thèm nói, trực tiếp hoàng đồ run mở, tiểu thế giới hướng về Càn Thiên chấn áp tới. Càn Thiên quanh thân chân long tử khí rít gào, chỗ đi qua phá diệt vạn pháp, bất kỳ pháp tắc gặp phải đế vương kia pháp tắc đều phải bị áp chế ba phần, coi như là Thái Bình giáo tổ bùa chú pháp tắc cũng phải bị đế vương kia pháp tắc áp chế lại. Bàn tay duỗi ra, một vị màu vàng ấn tỷ bị Càn Thiên cầm trong tay, chỉ thấy Càn Thiên trong tay ấn tỷ xẹt qua hư không, hướng về Thái Bình giáo tổ hoàng đồ chân áp đi. Cái kia ấn tỷ trên vâng mệnh theo trời, ký thọ vĩnh xương vài cái chữ to tỏa ra một luồng thương mang gợn sóng, Thái Bình giáo tổ hoàng đồ lại bắt đầu trơn lên chậm chạp, bị Càn Thiên ấn tỷ đánh bay. Bá. Hoàng đồ hóa thành kim quang, rơi vào Thái Bình giáo tổ trong tay, nhìn đối diện Càn Thiên, Thái Bình giáo tổ biến sắc, có chút môn đạo, không trách dám như thế lộ liễu. Nói chuyện, Thái Bình giáo tổ trong tay hoàng đồ biến thành màu hỗn độn, cái kia múc đời sông lớn vô ảnh vô tung biến mất, một mảnh hỗn độn hướng về Càn Thiên ấn đi qua. Tiểu tử, ngươi còn non làm mờ, Thái Bình không phải là thông thường giáo tổ, ngươi đối mặt Thái Bình thoát thân còn có mấy phần hy vọng, nhưng nếu là nói cùng Thái Bình liều mạng, nhưng là có chút không biết tự lượng sức mình, ngươi cho rằng ngươi là hồng quân sao? Ngọc Thạch lao tổ ở trong hư không nhảy ra, trong nháy mắt đem Càn Thiên đẩy ra, chắn hoàng đồ trước, trong tay hào quang màu xanh lấp lóe, một quyền hướng về Thái Bình giáo tổ hoàng đồ đập tới. Hoàng đồ rơi về Thái Bình giáo tổ trong tay, mà Ngọc Thạch lao tổ cũng là không hề động một chút nào đứng ở nơi đó. Ngọc Thạch, đây là bản tọa cùng thủ chân trong đó việc tư, ngươi chẳng lẽ muốn nhúng tay trong đó, đỡ mối thủ Thái Bình giáo tổ sắc mặt tâm trầm. Ngọc Thạch lao tổ chắp hai tay sau lưng, nhìn từ trên xuống dưới Thái Bình giáo tổ, Thái Bình ngươi này khó tránh khỏi có chút ỷ lớn hiếp nhỏ, ngươi còn biết xấu hổ hay không hơn nữa, Càn Thiên cùng Hy Hòa sớm đã bị lao tổ ta bảo hộ, việc này chư thiên vạn giới mọi người đều biết, ngươi chẳng lẽ là muốn cùng lao tổ ta vì là chẳng lẽ. Lao tổ đang cãi chảy cãi cối Thái Bình giáo tổ sắc mặt tái nhợt. Không phải vậy, không phải vậy, không phải ta cãi chảy cãi cối, mà là lao tổ thân ta là thiên đình bên trong đại thiên tôn, so với kia Càn Thiên càng cao một bối, đây chính là Càn Thiên lúc trước chính mồm xá phong, lao tổ ta là thiên cung người số 1, Càn Thiên bị lao tổ ta bảo hộ, không có lệnh của ta, ngươi bắt nạt người của ta, chính là ở đánh lao tổ mặt của ta. Ngọc Thạch lao tổ chống nạnh nói. Cùng Ngọc Thạch lao tổ này hồn hàng thảo luận tranh luận, Thái Bình giáo tổ chỉ cảm giác mình đàn gậy thai châu, tú tài gặp quân binh có lý không nói được, đó chỉ là Càn Thiên lén lút xá phong, không được ta tám vị giáo tổ thừa nhận, việc này liền không la mờ được chuẩn. Dựa vào cái gì không la mờ được chuẩn? Lúc trước quần thần tam bái chín gõ, lăng tiêu trên dưới không có gì không hành lễ, làm sao lại không làm được chuẩn? Ngọc Thạch lao tổ quát mắng Thái Bình giáo tổ. Thái Bình giáo tổ chẳng muốn ở cùng Ngọc Thạch lao tổ dây dưa, trực tiếp hỏi, lão tổ là không phải muốn cùng ta đối phó không thể? Không phải muốn cùng ngươi đối phó, mà là lao tổ ta nhất giảng đạo lý. Ngọc Thạch lao tổ cười nhạo. Nhìn Ngọc Thạch lao tổ, Thái Bình giáo tổ trong tay hoàng đồ chậm rãi cuốn lên, biến thành một cái trường thương. Nếu lao tổ muốn thay người mạnh hơn đầu, cái kêu bản tọa cũng không khách khí, nhất những năm gần đây bản tọa cảm giác tu vi tiến rất xa, hôm nay mượn cơ hội cùng lao tổ lĩnh giao mấy chiêu. Nói chuyện, Thái Bình giáo tổ trong tay hoàng đồ biến thành màu hỗn độn, biến thành một cây trường thương, hướng về Ngọc Thạch lao tổ đâm tới. Ngọc Thạch lao tổ cười hì hì, tiểu tử, ngươi nếu như có thể phá mở lao tử Ngọc Thạch chân thân, liền coi như ngươi có bản lĩnh. Nghe Ngọc Thạch lao tổ, các vị cường giả thầm mắng vô liêm sỉ, ngạc thần nói, lao bất tử kia thỏa đáng năm trong lúc vô tình được trong thiên địa bản nguyên thanh khí, ngưng tụ Ngọc Thạch chân thân, bá đạo nhất cực kỳ, cùng ngay cùng ở tại, nếu không là năm đó mọi người đồng tâm hiệp lực, phá diệt càn khôn chuyển âm dương, cũng không cách nào đem lão già này cho phép mở, tên to xác yên tĩnh trăm ba nờ năm, bây giờ lao bất tử kia lại ủy vào Ngọc Thạch chân thân họa hại người. Chính là có bản lĩnh không cần Ngọc Thạch chân thân á ngưu thần dầu di nói. Không biết chúng ta ma thần chân thân cùng cái kia Ngọc Thạch chân thân so ra, cao y na ho càng mạnh hơn một chút, cái kia càng yếu một ít. Ngô công lão tổ dơ dơ móng vuốt, trong mắt tràn đầy chiến ý yên lặng xem biến đổi mà nhìn song phương thủ đoạn. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.